Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, 654. Chương 654, Minh chủ chạy trốn, bị yêu linh hải đại kiềm hãm hại, từ ngôn thành trảm yêu minh gian tế, mà cái kia Kiều Tùng thì lại âm thầm cười gan, làm bộ bày ra liều mạng tư thế. Hải đại kiềm như thế một khuấy cùng, Phí Minh Viễn do dự không quyết định. Những người khác đối với Từ Ngôn tất cả đều sinh ra địch ý. Chỉ là Từ Ngôn xông về Hải Đại Kiềm. Trong chớp mắt hai người chiến ở một chỗ. Ánh kiếm cùng búa lớn va chạm ra từng trận đốm lửa. Có người vừa động thủ. Quy Nguyên Tông người lập tức vây giết mà đến. Trong lúc nhất thời trong đại viện thành chiến trường. Không tính Từ Ngôn. Trảm yêu minh chỉ có 5 vị hư đan. Còn có một cái gian tế Kiều Tùng. Quy Nguyên Tông tới yêu linh thêm vào phó trưởng lão đầy đủ hơn 10 vị. Một khi giao thủ, Trảm yêu minh một phương lập tức bị ép tại hạ phong. Nếu không có Từ Ngôn đối mặt khó dây dưa nhất hải đại kiềm. Trảm yêu minh tình cảnh càng thêm hung hiểm. Bình thúc, người đem bọn hắn đi trước. Phí Minh Viễn một tiếng hét nhỏ. Thôi thúc trường kiếm ngăn trở hai vị hóa hình yêu linh. Hắn là liều mạng. Không chỉ có pháp khí đánh mạnh liên tục, dọn ra đi ra một tay không ngừng khởi động sấm sét phép thuật. Linh khí giống như thủy triều bị tiêu hao, lấy một trọi hai minh chủ. Sức chiến đấu quả nhiên bất phàm, nhưng mà trong thời gian ngắn có thể vô pháp vượt qua hai vị cùng cấp. Phí lão tinh thông độn pháp, người trước mang theo tiểu linh đang trốn. Chúng ta tự có phương pháp thoát thân. Bình thúc khởi động hai cái trường đao pháp khí. Tương tự ngăn cản hai vị cùng cấp, khàn khàn quát lên, bọn họ những người này chỉ có Phí Minh Viễn tinh thông độn pháp chi đạo. Cũng chỉ có minh chủ cơ hội chạy trốn càng to lớn hơn. Trốn, một vị Quy Nguyên Tông thiết giáp yêu linh hét lạnh lên tiếng. Vọng tưởng, phần phật, theo người này la hét, đỉnh đầu quái điểu dồn dập kéo tới. Trảm yêu minh người nhất thời luống cuống tay chân, răng rắc. Sắt thép va chạm tiếng nổi lên. Trường phong kiếm bị Từ Ngôn toàn lực thôi thúc. Một chiêu kiếm bổ ra hải đại kiềm một con búa lớn. Hỏa tinh vỡ nổi lên rất cao. Suýt chút nữa đem hải đại kiềm cổ tay tử cho chặt xuống. Hải đại kiềm thân là Quy Nguyên Tông trưởng lão. Tu luyện năm đầu có thể không ngắn. Ở trong tông môn ít có người có thể ở dưới tay hắn trải qua mấy chiêu. So với những thành chủ kia càng là mạnh mẽ rất nhiều. Không ao ước vừa giao thủ một cái suýt nữa bị tổn thương. Cả kinh hắn liên tục rút lui. Động thủ, hải đại kiềm một tiếng giận dữ hét lớn. Tấn công một lần quái điểu bỏ qua đánh giết. Lần thứ hai bay lên trời. Kèn kẹt một trận tỉ mỉ vang. Vuốt chim dồn dập kéo ra. Từng mảng tơ nhện nhất thời phân tranh rơi mà xuống. Một khi lẫn nhau đụng vào lập tức dính đến đồng thời. Tạo thành một tấm võng lớn, đem sân hoàn toàn bao phủ, mắt thấy lưới lớn hạ xuống, Trảm yêu minh người dồn dập kinh hãi, không chờ muốn ra đối sách, một mảnh xương máu ở mọi người bên người nổ lên, vị kia văn sĩ Trương Cảnh Sơn trong lòng, chẳng biết lúc nào lộ ra một thanh trường kiếm, ở ánh mắt của hắn bị đỉnh đầu lưới lớn hấp dẫn thời khắc, bị đến từ đánh lén sau lưng, càng bị một đòn mất mạng. Sau lưng Trương Cảnh Sơn, Kiều Tùng vẻ mặt âm hiểm hiện ra một tia cười gan. Nhấc chân đem thi thể đạp bay ra ngoài. Gian tế là ngươi, Kiều Tùng, phát hiện Trương Cảnh Sơn bị giết. Phí Minh Viễn đám người con mắt đỏ chót. Lúc này lưới lớn đã hạ xuống. Không cho phép mọi người quát mắng. Chỉ có thể ra tay chống đối. Từng thanh trường kiếm bay lên. Đẩy lên một mảnh không gian nhỏ hẹp. Trảm yêu minh người tình cảnh càng thêm hung hiểm. Nguyên lai hải đại kiềm la hét động thủ không chỉ có là để quái điểu thả xuống lưới lớn. Còn có để kiều cây thông giết ngược lại dụng ý. Từ Ngôn lúc này cũng bị vây ở lưới lớn bên trong. Chém mở ra hải đại kiềm truy sát. Hắn trường phong kiếm lập tức trở nên lờ mờ tối tăm. Cái này thượng phẩm pháp khí đã trải qua nhiều lắm ác đấu. Từ lâu vết dạn nứt trải rộng. Không lâu liền sẽ phá nát, hải đại kiềm rảo hoạt, triệt để nằm ngoài dự đoán của Từ Ngôn. Tranh đấu vang động rất lớn, có thể truyền đi thật xa. Quán rượu ngoài cửa đã tụ tập được rất nhiều người. E sợ dùng không bao lâu, những thế lực khác cũng sẽ bị đưa tới. Đến thời điểm muốn đi càng khó. Không chỉ có Từ Ngôn lòng sinh ý lui, Phí Minh Viễn cũng giống như vậy. Ông lão trong mắt lóe ra một tia kiên quyết. Phi kiếm đánh mạnh lưới lớn một chút, muốn phá mở. Đáng tiếc lưới lớn hết sức cổ quái. Một khi bị phi kiếm chém trúng, lập tức sẽ về phía sau chống đỡ mở. Tính dai 10 phần, như tơ nhện giống như ngàn lưới tơ. Phí Minh Viễn phát hiện lưới lớn quái dị, nhất thời kinh hô thành tiếng. Này loại từ con nhện loại yêu linh kết trái lưới lớn. Tầm thường pháp khí phi kiếm trong thời gian ngắn căn bản phá không mở. Ngàn lưới tơ không chỉ có thể nhốt lại kẻ địch, liền độn pháp đều không thể xuyên thấu. Bạo nổ, ầm ầm ầm. Phí Minh Viễn không có phá mở lưới lớn, có người nhưng có thể rách mở. Bỏ trường phong kiếm Từ Ngôn, kiên quyết tự bạo phi kiếm. Một trận ánh lửa chói mắt qua đi, lưới lớn nhất góc xuất hiện một cái hang lớn. Thân hình một trận mơ hồ, thanh phong giáp bị thôi thúc, phong độn triển khai, để Từ Ngôn theo lưới lớn lỗ thủng chui ra khỏi sân. Có người mở đường, Trảm Yêu Minh người lập tức theo sát phía sau. Phí Minh Viễn nắm lấy Tiểu Linh đang lấy độn pháp cái thứ nhất nhằm phía lưới ở ngoài. Tô Tễ Vân theo sát phía sau. Vị kia Bình Thúc thì lại phụ trách đoạn hậu. Liên tiếp làm nổ mình hai cái trường đao pháp khí, muốn ngăn trở truy binh. Vù, trong sân ác phong nổi lên. Hải đại kiềm quăng lên còn dư lại một con búa lớn. Chạy lưới lớn lỗ thủng ném tới. Một tiếng vang ầm ầm. Sắp chạy ra lưới lớn Phí Minh Viễn trực tiếp bị đập trở về. Miệng phun máu tươi, thình thịch hai tiếng, nhanh chân đuổi tới hải đại kiếm. Lúc này cánh tay phải khôi giáp đã nứt toác, hiện ra một con quá trượng đại càng cua, đang ở rắc rắc kẹp không ngừng. Đều đứng lại cho ta đi. Nhân thân cua cánh tay hải đại kiếm, lộ vẻ dữ tợn xông về Phí Minh Viễn đám người. Sau đó ngàn lưới tơ ầm ầm nện xuống. Trong sân bụi bặm nổi lên, Từ Ngôn cuối cùng thấy cảnh tượng, chính là hải đại kiềm hiện ra càng cua cùng lưới lớn hạ xuống. Hắn thời điểm xuất hiện lần nữa, đã là cách nhau quán rượu nhỏ ngàn trượng ra ngoài một. Khác cái phố lớn, không người trong hẻm nhỏ, Từ Ngôn sắc mặt có chút âm trầm, linh lực hơi động, mặt nạ đắp lên dung mạo, vài bước đi ra ngõ nhỏ, hòa vào trong đám người. Trên đường cái như cũ người đến người đi, bất quá rất rõ ràng ánh mắt của mọi người tất cả đều bị xa xa nổi lên ánh lửa cùng cát bụi hấp dẫn. Liền nghị luận sôi nổi, càng có rất nhiều người hướng về địa phương xảy ra chuyện tuôn tới. Không chỉ có người trên đường phố đám đi xem trò vui, càng có người cưỡi hình dạng khác nhau yêu thú thuộc họ chim từ đằng xa chạy đi. Đứng ở đường phố một bên, đem áo bào tất cả đều đổi Từ Ngôn nhìn phía quán rượu nhỏ phương hướng. Ánh mắt hơi lóe lên một cái. Chính hắn có thể trốn ra được, cũng là mượn nổ tung trường phong kiếm cùng thanh phong giáp độn pháp năng lực. Những người khác có thể thì chưa chắc có thể chạy thoát. Hơn 10 vị hóa hình yêu linh cùng nhân tộc phó trưởng lão, cộng thêm mấy đầu yêu linh loài chim. Lần này Quy Nguyên Tông phái người đi ra ngoài tay cũng không ít. Đặc biệt là cái kia hải đại kiềm vô cùng khó chơi. Đơn đả độc đấu, Từ Ngôn không sợ, thậm chí giết chết đối phương cũng không toán quá khó khăn. Đáng tiếc nhân gia mang tới giúp đỡ nhiều lắm. Ngũ địa thành trung quy là yêu tộc địa bàn. Ở đây tranh đấu, rõ ràng chịu thiệt, Từ Ngôn hơi do dự một chút, vẫn là chậm rãi về phía trước, đi tới quán rượu vị trí phố lớn. Từ xa nhìn lại, chiến đấu dĩ nhiên kết thúc. Mang theo búa lớn hải đại kiềm đang ở mang thủ hạ ly khai. Trong miệng còn ở hùng hùng hổ hổ. Hải đại kiềm phía sau kéo một cái lưới lớn. Trong lưới nhốt ba người. Theo thứ tự là Bình Thúc, Tô Tễ Vân cùng Tiểu Linh Đang. Ba người máu me khắp người, không biết sống chết. Chỉ có không gặp Phí Minh Viễn. Minh chủ chạy trốn. Xa xa nhìn thấy ba người bị bắt. Phí lão nhưng không thấy tung tích. Từ Ngôn tự nói một câu, nhớ tới Phí Minh Viễn tay kia đất đá hóa thân pháp môn. Hay là đối phương vận dụng phân thân mới thoát được một mạng. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.